Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, Động Dung. Đây là gì đợi tạo hóa? Tất cả mọi người, trong mắt đều là hâm mộ cực kỳ thần sắc. Đáng chết, gia hỏa này tại sao có thể có như thế sao sao vận? Thanh Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt ghen ghét đến con mắt đều đỏ. Hắn nhưng là biết, Bát Thống Lĩnh Nghĩa Tử, mỗi một cái đều là thiên phú tuyệt luân. Bản thân tu vi như vậy tư chất, Bát Thống Lĩnh đều là nhìn không bên trên. Lúc trước hắn, đối với Phong Lạc Trần trong lòng đã trải qua oán hận không tiểu. Nghĩ đến về sau đem giải quyết hết. Mà bây giờ một khi Phong Lạc Trần thành Bát Thống Lĩnh đệ tử, hắn sẽ không còn cơ hội. Hắn lại có như vận may này. Ký Lam tâm chấn động cực kỳ. Mặc dù nói, cái này Phong Lạc Trần là Băng Tuyết Thánh Tông người. Nhưng nếu như hắn sau này thật đạt tới 90 mạch thành công còn sống rời đi nơi này, hắn sẽ thành đệ tứ bộ cường giả. Tự mình nghĩ lấy Băng Tuyết Thánh Tông thân phận áp chế hắn, cũng là rất khó. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chúc con mắt, mà Cổ Phong, sắc mặt như thường, đúng là không có nửa điểm vẻ kích động. Phong Lạc Trần, làm ta nghĩa tử, quỳ xuống dập đầu. Cặp kia cánh phi hổ bên trong, lần nữa thanh âm truyền ra. Trong thanh âm này mang theo vài phần mệnh lệnh. Ta Phong Lạc Trần có phụ thân, này sinh cũng sẽ không nhận người khác làm cha. Cổ Phong giờ phút này, lạnh lùng một câu. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng không khỏi nghĩ tới năm đó. Phụ thân vì bản thân chớp mắt tóc trắng tình cảnh. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là chấn kinh. Cái này Phong Lạc Trần, có phải hay không là đầu óc hỏng? Đối mặt như thế đại tạo hóa, vậy mà cự tuyệt. Cái này cự tuyệt không nói, còn đắc tội Bát Thống Lĩnh. Hắn là nghĩ như thế nào? Trong lầu các, Bát Thống Lĩnh cũng là sững sờ. Cái kia nụ cười trên mặt đều là trong nháy mắt ngưng kết. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong sẽ trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Không nghĩ tới bản thân đúng là mũi dính đầy cho. Phong Lạc Trần, ngươi có phụ thân lại như thế nào? Phụ thân ngươi, có thể nào so được với bên trên lão phu? Lão phu có thể cho ngươi, ngươi cái kia phụ thân cho không? Hai cánh phi hổ bên trong, lần nữa thanh âm truyền ra. Phụ thân ta, đời này bên trên không có bất kỳ cái gì một người có thể so sánh. Hắn cho ta, là ta sinh mệnh. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này trong lòng đối với phụ thân tưởng niệm như nước thủy triều. Nghe được Cổ Phong lời này, tất cả mọi người đều là vì đó động dung. Đây là một cái hiếu tử. Đây là một cái đối với phụ thân tình cảm gì đợi thâm hậu người. Đại gia trong lòng đều không khỏi nghĩ tới cha mình. Bọn hắn sinh mệnh là cha mình cho, mà Cổ Phong cùng tất cả mọi người không giống nhau. Cổ Phong sinh mệnh là phụ thân cho, cũng là phụ thân kéo dài. Nếu như không có Cổ Vô Nhai, Cổ Phong sống không quá 10 tuổi, cũng sẽ không có hiện tại. Trong lầu các, Bát Thống Lĩnh ánh mắt biến hóa, tâm hắn cũng là vì đó động dung. Cuối cùng, hắn mở miệng lần nữa. Bản tôn thu hồi trước đó lời nói. Phụ thân ngươi đối với ngươi mà nói, độc nhất vô nhị, bất quá bản tôn chỉ muốn làm nghĩa phụ của ngươi. Cái này cùng ngươi là có hay không có phụ thân, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ta nói qua, ta này sinh chỉ có cái này một người cha. Cổ Phong lần nữa bình thản mở miệng. Lời này vừa nói ra, là triệt để cự tuyệt Bát Thống Lĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều biết đạo, Bát Thống Lĩnh tính tình cũng không phải tốt như vậy. Hỗn trướng. Cũng tại lúc này, hai cánh phi hổ trong miệng truyền ra một đạo hét lớn. Lập tức lạnh giọng mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi thật bởi vì ngươi cái kia phụ thân, hôm nay tình nguyện chết, cũng không muốn làm ta nghĩa tử sao? Lời nói này ở giữa, khủng bố áp lực, trực tiếp giáng lâm, phốc, trong nháy mắt, Cổ Phong sắc mặt tái đi, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Cổ Phong lại là cười to, vì lợi ích một người, nhận người khác làm cha, uổng làm người, người bên ngoài có thể làm. Ta Phong Lạc Trần, này sinh tuyệt sẽ không làm. Thanh âm này, cao vút, to. truyền khắp Tu La chiến trường. Mọi người tại đây, toàn bộ vì đó động dung. Không có người nào lại có nửa phần ngôn ngữ. Không có người lại chế giễu Cổ Phong. Không có người lại cười hắn ngu xuẩn. Đây là một cái nhi tử. Đối với phụ thân yêu, bọn hắn rung động thật sâu. Bên trên bầu trời, cái kia áp lực khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, một đạo trong cảm thán, mang theo vài phần cô đơn thanh âm, từ cái này hai cánh phi hổ trong miệng truyền ra. Phong Lạc Trần, ta rất hâm mộ phụ thân ngươi. Hắn có thể có ngươi dạng này nhi tử. Ta bảy cái nghĩa tử ở chỗ này, còn không bằng ngươi một người. Bát thống lĩnh thở dài. Hắn biết, bản thân nghĩa tử, phần lớn là coi trọng bản thân quyền lực bản thân tu vi mới nhận bản thân làm nghĩa phụ. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, là không giống nhau. Tất cả mọi người, đều có thể nghe ra. Bát thống lĩnh trong thanh âm loại kia cô đơn. Phụ thân ta, là ta này sinh kiêu ngạo. Cổ Phong bình thản một câu. Bát thống lĩnh tiếng thở dài âm lần nữa truyền đến. Thôi, lão phu không còn miễn cưỡng. Hôm nay ngươi ta hữu duyên, lão phu cho ngươi 3 lần cơ hội. Ngươi tại ngoại thành nội thành lịch luyện, lão phu sẽ không nhúng tay. Nhưng ngươi như tiến vào chủ thành, ngày sau nếu có phiền phức, có thể đến thứ bát thống lĩnh phủ tới tìm lão phu. Tất cả mọi người minh bạch bát thống lĩnh ý tứ. Ngoại thành cùng nội thành lịch luyện, cần Phong Lạc Trần bản thân đi qua. Nhưng tiến vào chủ thành, hắn sẽ vì Phong Lạc Trần hộ giá hộ tống. Mà đại gia biết bát thống lĩnh đối với Phong Lạc Trần để ý. Từ hôm nay, loại người bình thường cũng không dám đánh Phong Lạc Trần chủ ý. Đa tạ, Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia kim sắc rừng rậm hư ảnh biến mất. Hoàng kim hai cánh phi hổ cũng là tiêu tán hóa thành một mảnh kim quang. Tiến vào cái kia sườn đông lầu các bên trong. Tại mọi người chúc con mắt phía dưới, Cổ Phong đi ra Tu La chiến trường. Tiểu gia hỏa, không sai, ngươi sự tình, lão phu đều biết đạo. Chờ mong ngươi lần tiếp theo lại đến Tu La chiến trường. Nhìn thấy Cổ Phong đi ra, La lão lúc này cười to. Hắn là cái này Tu La chiến trường nhập môn trưởng lão. Đối với tại chuyện trong đó, tự nhiên như lòng bàn tay. Lúc trước hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Một cái chín mạch tiểu gia hỏa, hôm nay có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lần tiếp theo, sợ rằng phải sau một khoảng thời gian. Cổ Phong cười nhạt, quay người rời đi, tiếp xuống một đoạn thời gian. Muốn bế quan tu hành, Cổ Phong vừa đi ra mấy bước, sau lưng thanh âm truyền đến. Phong Lạc Trần, Cổ Phong dừng chân, quay đầu nhìn lại, trước mắt không là người khác, chính là Ký Lam Tâm đám người. Cái kia băng thiên nghịch mấy người, cũng đứng ở trong đám người. Băng thiên nghịch trong lòng đối với Cổ Phong, là thật bội phục, thầm than không hổ là tiền bối. Quả nhiên lợi hại, Ký cô nương, chuyện gì? Cổ Phong gặp tình hình, nhạt nói, nghe được Cổ Phong gọi Ký cô nương mà không phải phó tông chủ. Ký Lam Tâm đáy mắt thần sắc trở nên lạnh lên, nàng lập tức lấy mệnh lệnh ngữ khí mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi vì ta băng tiết thánh tông người, mặc dù bây giờ là ở Hoàng Kim Thành, nhưng ngươi như cũ nhận ta quản hạt, đưa ngươi hôm nay thắng được hữu duyên thủy giao ra một nửa. Xem như ngươi đối với tông môn cống hiến, còn lại ngươi bản thân giữ lại tu hành. Phong Lạc Trần, phó tông chủ người lớn nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Hay là lỗ tai điếc? Cái kia Ngôn Hữu Hà trực tiếp đứng ra, đối với Cổ Phong quát lớn một câu. Nơi này không ngươi nói chuyện địa phương. Cổ Phong gặp tình hình, lạnh dưới mắt, một cái tát rút ra. Ngôn Hữu Hà vừa mới bắt đầu tu hành, bất quá mấy đầu hoàng kim huyết mạch, nơi nào sẽ là Cổ Phong đối thủ. Lần này, trực tiếp bị Cổ Phong rút bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt đều là biến hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.